Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, trong phòng nhỏ thần tượng. Diệp Thiếu Dương hoặc hai tờ ẩn khí phù, ở thân ngựa phía sau thiếp hiện, một, khác dán ở trên người mình, hắn không xác định ở này cương thi miêu trước mặt của ẩn khí phù nhất định dùng được. Nhưng dù sao vẫn là kịp chuẩn bị thật là tốt. Diệp Thiếu Dương một bước nhảy lên tường vây, nhìn quét một lần, chứng kiến con kia nằm úp sấp trên tàng cây tuần tra cương thi miêu. Ngẫm lại, quyết định hay là trước giải quyết hết. Vì vậy xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, nhắm ngay trực tiếp ném qua. Lấy Diệt Linh Đinh linh tính, một dạng quỷ yêu dính hẳn phải chết. Sở dĩ cũng không cần cái gì pháp thuật cùng mưu kế, chỉ cần có nhất định chính xác cùng lực lượng là được. Diệt Linh Đinh ở giữa con mèo kia đầu, theo hắn trong lỗ tai cắm vào, con mèo kia ngay cả nói một tiếng cũng không có, té trên mặt đất. Các loại Diệp Thiếu Dương chạy tới nhặt lên Diệt Linh Đinh thời điểm đã hóa thành một bãi huyết thủy. Diệp Thiếu Dương đem Diệt Linh Đinh dùng hoàng phiếu giấy lau sạch. Hoàn nhìn trái phải, trong viện trống rỗng, không có nhân, cũng không có miêu. Vì vậy xông ghé vào viện trên tường đầu ngựa, khiến hắn tiến đến, trải qua quá nhiều lần hành động, mã thân thủ cũng đừng từ trước tốt hơn rất nhiều. Một đường đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cũng không còn gây ra động tĩnh gì. Ngô lão thái ra tòa nhà, ở sân một đầu khác là ba gian nhà ngói, cũng không có trang phục môn, bên trong đen như mực. Diệp Thiếu Dương nhắm vào trong đó Ngô lão thái Bạch Thiên đi qua một gian, dự định vào đi tìm, khiến mã theo. Đúng lúc này, từ đang trong nhà, truyền ra Ngô lão thái thanh âm trầm thấp, ngoan, không nên cử động a. Hai người cả người run lên. Cái này cái gì cũng không làm đây, liền bị phát hiện. Các loại mấy giây, không gặp bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiếu Dương ý bảo mã chớ có lên tiếng, theo chân tường mò lấy nhà chính bên cạnh. Từ lúc mở một nửa khe cửa nhìn thấy, gian nhà chính bên trong còn có một cái gian phòng, bên trong sáng ánh sáng nến, bởi vì không có cửa sổ duyên cớ, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy quang. Phía trước góc độ cũng nhìn không thấy đi, sở dĩ không có chú ý tới. Diệp Thiếu Dương đánh bạo đi vào trong hai bước, trong phòng tình huống thu hết vào mắt. Dưới ánh nến, Ngô lão thái tọa ở một cái băng ngồi thượng, trong tay của nàng cầm lấy một con mèo, vuốt ve đầu của nó. Hai bên trái phải còn ngồi hai, nàng giữa hai chân mang theo một cái bình. Đàn cửa mở ra, từ Diệp Thiếu Dương chỗ ở góc độ nhìn không thấy bên trong. Bất quá Diệp Thiếu Dương suy đoán vậy đại khái chính là trang phục, đậu hủ não, cái bình. Xem Ngô lão thái bộ dạng, Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng nàng là muốn đút mèo ăn ăn đậu hủ não. Nhưng mà phát triển sau này khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Ngô lão thái đối với trong ngực hoa miêu xoa một hồi, đem đầu của nó vỗ ở trên sàn nhà, từ bên chân nhặt lên một con cây búa, chiếu hoa miêu đầu đập xuống, răng rác, xương cốt vỡ vụn, một lời máu đen phun ra. Hoa yêu kêu rên một tiếng, nhưng không có giãy giụa, cũng không có tránh. Ngô lão thái phi thường có kinh nghiệm hướng về phía miêu đầu, vòng quanh đập 5 lần, sọ lập tức phá thành mảnh nhỏ. Ngô lão thái buông cây búa, nhúng tay nắm trung gian mảnh nhỏ sọ, lấy xuống, đem bàn tay gầy guộc quan tâm cắm vào trong óc đi. Miêu hựu kêu thảm một tiếng, cả người co quắp, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Sau đó, Ngô lão thái tay nắm cửa lấy ra, trên lòng bàn tay, đang cầm một đống trắng bóng, nóng hổi đại não, cơ hồ không có một bị hao tổn. Bỏ vào trong vò, sau đó dùng chân đem hoa miêu thi thể rời qua một bên đi. Cương thi miêu không có đại não, tự nhiên là chết. Ngô Lão Thái lại từ bên chân kéo qua một con khác miêu. Còn là giống nhau trình tự, trước trấn an, sau đó dùng cây búa gõ sọ não. Diệp Thiếu Dương đem ngựa kéo về đến dưới chân tường, dùng sức hít một hơi, mã còn không có từ quái dị mà máu tanh một màn trung tỉnh lại. Dùng run thanh âm đối với Diệp Thiếu Dương hỏi, nàng đang làm gì? Muốn miêu đầu óc làm cái gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, không để ý tới hắn, nghĩ thầm, lẽ nào Ngô Lão Thái nuôi này cương thi miêu, liền là sát miêu lấy đầu óc. Hiện tại có một có thể xác định, Diệp Thu Linh ăn, đậu hủ não. Nguyên lai chính là miêu đầu óc. Ngô Lão Thái dùng huyết địa long đút mèo ăn, sau đó lấy miêu đầu óc, đặt ở trong vò, khiến Diệp Thu Linh đưa cho người xa lạ. Đem những đầu mối này đặt chung một chỗ nghĩ, Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì. Bây giờ không phải là nói thời điểm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Ngô Lão Thái Bạch Thiên đi qua phòng nói, đi, thừa dịp nàng vội vàng, chúng ta vào xem có thể hay không tìm được cái bình, lấy về nghiên cứu một chút cũng biết. Mã đuổi kịp hắn, nhẹ giọng nói, đừng như thế trộm đạo khỏe, ở nha đầu kia trước mặt cũng trang phục, hiện tại nha đầu không ở, ngươi còn trang phục tôn tử. Ngươi đi vào đem Ngô Lão Thái cứ duy trì như vậy là được. Làm, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn hắn. Giết chết nàng, ngươi nghĩ gì thế? Ta cái gì cũng không còn nghĩ. Nhiều cơ hội chính là, gấp cái gì? Diệp Thiếu Dương hết tiến vào phòng. Quay đầu nhìn lại, từ nhà chính là nhìn không thấy bên này. Vì vậy yên tâm khởi một chiếc đèn trong. Chiều trong phòng chiếu đi. Gian nhà rất. Liếc mắt liền thấy trên mặt đất bầy đầy cái bình, đại bộ phận đều là trống không, cũng có mấy người là dán lại miệng. Diệp Thiếu Dương đánh mở một cái ém miệng cái bình, dùng đèn trong chiếu đi, bên trong là kim sán sán, đậu hủ não. Một cổ mùi thuốc xông vào mũi, nghĩ tới những thứ này là miêu óc, Diệp Thiếu Dương buồn nôn, nhanh lên dán lại cửa, khiến mã xách. Bản thân điếm hậu, rời đi nơi này, tối nay hành động coi như thành công. Ra trước cửa, Diệp Thiếu Dương tiếp tục đèn trong ánh sáng. Chiều hông phòng theo thói quen liếc một cái. Kết quả một vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong lòng ngẩn ra, đi tới, chiều trên tường nhìn lại. Lại là một tôn thần khám. Bên trong có một pho tượng bùn thần tượng. Phía trước là lư hương. Mặt trên còn cắm ba chi hương. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương phảng phất chứng kiến vật gì đáng sợ. Thất thanh nói, mã vốn có đã ôm lấy cái bình đi ra ngoài. Nghe thanh âm, lại rơi quay đầu lại. Triều điện thờ thượng liếc mắt nhìn. Nói, thần tượng a, làm sao? Nông thôn rất nhiều gia đều cung phụng. Làm sao? Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Nàng không phải quỷ chính là yêu, cung phụng thần tượng, tự tìm chết. Mã tại chỗ ngơ ngẩn, thử dò xét nói, có phải hay không là cố ý? Cung phụng thần tượng, thần sẽ phù hộ nàng, không tới bắt nàng, thối lắm, thần làm sao sẽ phù hộ quỷ? Ta biết, cái này nhất định là Ngô Lão Thái thành quỷ trước khi cung phụng. Nàng biến thành quỷ sau đó, cũng không có lấy xuống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nhắc tới đèn trong, chiều thần tượng chiếu đi. Xạ nhìn qua, cái này con tò te thần tượng có như là trong Phật tự một nhập môn sảnh lúc. Tứ đứng ở hai bên la hán, treo con ngươi trừng mắt, nhè răng trợn mắt, biểu tình giống nhau hung ác độc địa. Nhưng mà Phật đường chủ la hán cho người cảm giác tuy là hung ác độc địa, nhưng là kính nể. Khiến người ta không dám ngưỡng mộ. Cái này tôn thần giống cho người cảm giác cũng giữ tợn cùng tà ác. Hơn nữa, bản thân mặc kệ ở trong sách vẫn là trong hiện thực, đều chưa từng thấy qua cái bộ dáng này thần tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.